Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, Trạch núi trong đường. Ngay ở thư sinh chuẩn bị du hành, Bách Tính chuẩn bị tạo phản đồng thời, Tiêu gia gia chủ Tiêu An Sơn cũng đứng ở bình thường thương nghị chính sự trạch núi trong nội đường, chỉ là phía trên tán lạc đồ uống trà mảnh vỡ, hiện ra hắn nội tâm phẫn nộ. Ở Tiêu An Sơn đối diện trên ghế phân biệt ngồi Tiêu Hoàng Văn, Tiêu Tín Ngôn, Tiêu Phượng Hà cực kỳ quản gia Tiêu Sương. Ngay cả bình thường một mực thụ Tiêu An Sơn cùng Tiêu trưởng công gạt bỏ, rất ít đến nơi này, Tiêu gia lão nhị Tiêu Vĩnh Đồ cũng cúi đầu mà ngồi, làm sao đều không nói lời nào. Bình thường không phải đều rất có thể nói sao? Tiêu An Sơn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hướng về phía dưới người giận hống nói. Vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này sự tình? A Sương, ngươi tranh thủ thời gian phái người làm tam gia cho gọi trở về. Mặt khác cho người đi trên núi tìm xem. Nếu như nhìn thấy tổ chức sinh nhật, liền tuyệt đối đừng nhường hắn trở về. Cha, hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Tiêu Hoàng Văn buổi sáng còn không có rời giường liền để lão cha gọi người giống lên. Đến hiện tại còn không phải quá rõ ràng phía ngoài tình huống. Thế nào ngươi bản thân sẽ không đi nhìn sao? Ngươi bản thân nhìn xem ngươi hiện tại có phải hay không cùng một phế vật một dạng cả ngày chơi bời. Lêu lổng, ta sống sót còn có thể thay ngươi đỉnh lấy. Ta chết đây, ngươi cũng đi theo ta đi tử sao? Vô dụng phế vật, Tiêu An Sơn chỉ con trai cái mũi chửi ầm lên. Đại ca, bớt giận, hiện tại không phải tức giận thời điểm. Rất quan trọng hơn là thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Đừng để những cái kia tiện dân thật xông tới liền phiền toái. Một mực không có nói chuyện Tiêu Vĩnh Đồ trong lòng tự nhủ, còn không phải ngươi bản thân quen. Mấy đứa bé nguyên một đám cả ngày ngang ngược càn rỡ. Ngay cả ta cái này thân thúc đều không để vào mắt. Huống chi người khác đâu. Bất quá hắn vẫn mở miệng xóa khai chủ đề. Tiêu An Sơn dù sao già, cho dù bình thường bảo dưỡng cho dù tốt cũng chống không được tuế nguyệt cái này thanh sát chư đao. Cho nên, hắn ở đi qua một trận nổi giận sau đó, liền cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lập tức co quắp ngồi ở trên ghế mặt. Bất quá người phía dưới đều bị hắn giáo huấn giống tôn tử một dạng nguyên một đám cúi cái đầu. Cho nên cũng đều không có nhìn thấy loại tình hình này. Cũng không đúng, tối thiểu Tiêu Vĩnh Đồ thấy được. Bất quá nó cũng cuống cuồng trở về chiếu nhìn bản thân người nhà. Bởi vậy cũng căn bản không có đem hắn có quắp phóng mềm ở trong lòng. Một lát sau, Tiêu An Sơn cảm xúc ổn định lại, mới hữu khí vô lực nói ra. Tin nói nhanh đi xem trọng trong nhà cửa hàng. Làm tất cả đáng tiền đồ vật chuyển vào khố phòng. A Sương, người cho người đi làm phái ra đi hộ viện gia đình đều tìm trở về. Khê Thủy thôn sự tình qua đi lâu như vậy rồi. Một chút kia cá lọt lưới không để ý tới cũng được. Hiện tại chủ yếu nhất liền là phòng ngừa bị những bạo dân kia tập kích. Nói đến đây, Tiêu An Sơn dừng lại một chút. Sau đó lại nhìn xem Tiêu Phượng Hà. Nói, ngươi chờ một lát đi tìm Hướng Hoàng Văn một chuyến. Không dùng được biện pháp gì đều muốn đem hắn ra gia đình gia nô đều tìm tới trợ giúp. Tiêu Phượng Hà từ phụ thân trong ánh mắt hiểu trong đó sở bao hàm ý tứ. Luôn luôn mạnh mẽ phong lưu nàng không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên có thể ngay trước nhiều người. Như vậy mặt đề cập loại này sự tình, không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bất quá, nàng vẫn là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Vĩnh Đồ, mặc dù đi qua chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ là chúng ta Tiêu gia sinh tử tồn vong thời điểm. Còn hy vọng ngươi có thể buông xuống ân oán, phối hợp ta bên này cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Nếu không ta nơi này bị công phá mà nói, ngươi bên kia cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Chắc chắn ngươi cũng biết rõ dốc toàn lực phía dưới chứng có an toàn đạo lý. Dù sao là nhà mình huynh đệ, chờ sự tình đi qua sau đó, ta vẫn là sẽ lại cho ngươi chút sinh ý làm. Tiêu An Sơn đang khuyên an ủi đệ đệ đồng thời còn kèm theo uy hiếp, không những nhường đám người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Tiêu Vĩnh Đồ trên người. Nếu như trước kia, Tiêu Vĩnh Đồ không chừng thì nhịn hạ. Nhưng bây giờ tình huống căn bản khác biệt. Hắn là từ bên ngoài tới được. Vấn đề tính nghiêm trọng hắn phi thường rõ ràng. Hắn dám khẳng định lần này nhà đại ca nhất định là xong đời. Mà cho dù đến lúc này, hắn dĩ nhiên còn đang suy nghĩ uy hiếp bản thân. Nhìn đến bản thân đối với hắn còn sót lại một chút kia đồng bào tình nghĩa cũng xem như đến đây. Kết thúc, nghĩ tới đây, hắn đứng dậy ha ha cười nói. Ha ha, ta biết, đại ca kỳ thật cũng không tệ với ta. Vậy ta trước trở về, đại ca bản thân tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền quay người đi ra trạch núi đường. Từ Tiêu ra cửa hông rời đi. Hừ, không tán thưởng đồ vật. Tiêu An Sơn nhìn qua Tiêu Vĩnh Đồ rời đi thân ảnh. Hung hăng mắng. Tất nhiên nhà đại ca khẳng định muốn xong đời. Vậy bây giờ cách làm tốt nhất chính là thoát khỏi cùng hắn tất cả quan hệ. Bất quá, bây giờ vì kỳ an toàn ở giữa. Cửa hàng đáng tiền đồ vật trước hết rời hết. Sau đó trực tiếp liên chiêu bài cũng cho đổi đi. Vấn đề mấu chốt nhất chính là tìm tới lần này sau lưng kẻ chủ mưu. Sau đó cùng với tiến hành đàm phán, tranh thủ có thể cầu được một cái lý tưởng kết quả. Tiêu Vĩnh Đồ không ngu. Hắn biết rõ bản thân bây giờ gặp phải cái gì. Mặc dù đại ca nói không sai, cùng là Tiêu gia người Lý nên cùng chung mối thù. Nhưng hắn bản thân trước tiên đem vị trí làm sai phương. Không cho bản thân bất luận cái gì đường sống. Bản thân lần này có thể tới cũng đã tính được hết tình hết nghĩa. Trạch núi trong đường, Tiêu An Sơn lại cùng bản thân mấy cái thân cận người cùng một chỗ làm lấy một chút tương đối cặn kẽ. Phòng thủ an bài cùng tài sản chuyển di kế hoạch, đồ vật cửa hông trực tiếp dùng đại thạch che lại. Bắc môn cùng cửa chính thêm phái người tay trông chừng, có thể di động tài sản toàn bộ chuyển qua kho. Trên cơ bản coi như hoàn thiện, đoán chừng những bạo dân kia còn không có lá gan xông thẳng tiến đến. Chủ yếu là phòng bị những cái kia bên ngoài tới muốn đục nước béo cò cường giả xâm lấn. Tiêu An Sơn cẩn thận tự hỏi. Sau đó từng kiện nói ra suy nghĩ của mình cùng lo lắng. Lão gia, chúng ta có phải hay không đi An gia cùng Triệu gia lại mượn chút hộ viện tới? Quản gia Tiêu Sương ở một bên xen vào nói ra. Được, người để cho người qua đi cùng hắn nói xong. Đoán chừng bọn họ hội sư một dạng mở rộng miệng cắn một cái. Nhưng chỉ cần bất quá phần, liền trước đồng ý xuống tới. Chờ sự tình qua đi lại tiến hành xử lý. Tiêu An Sơn nghĩ nghĩ. Đồng ý Tiêu Sương thuyết pháp. Ngay ở Tiêu gia chế định phòng thủ kế hoạch đồng thời. Phi Tiết Trấn đường phố tụ tập bách tính càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía. Đủ loại tiểu đạo cùng nội tình tin tức ở Trầm Phong an bài gián điệp dưới sự dẫn đường. Một đợt nối một đợt cuốn sạch lấy toàn bộ thôn trấn. Biết đến bách tính càng ngày càng nhiều. Cái gì? Nhà ai tiểu hài bị Tiêu trưởng công chộp tới ăn? Người là nói Tiêu An Sơn tự mình dẫn người làm nhà của ta khuê nữ bắt đi. Tiêu gia ngân khố chồng chất thành núi. Ta không lòng tham, theo lấy đoàn người xông đi lên là được. Đến lúc đó đục nước béo cò thăm dò đi mấy ngàn hai. Người nào cũng sẽ không phát hiện. Trên tường những vật này đều là Tiêu Vĩnh Đồ dán. Cái kia tính chân thực khả năng liền mạnh. Dù sao là nhà mình huynh đệ. Khẳng định biết rõ rất nhiều nội tình. Người tận mắt nhìn thấy hướng Hoàng Văn mang theo bộ khoái. Đi đuổi bắt Tiêu An Sơn. Lần này hướng Hằng vẫn rất thần tốc nha. Những cái kia ngoại lai văn nhân đều chờ lấy nhìn biết học viện cười nhạo đây. Lần này biết học viện nhân có thể xem như mất hết. Đoán chừng sơn trưởng đều khí thổ huyết. Đi, chúng ta đi Tiêu gia nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Ngoặc kép, mỗi người nói một kiểu. Người nào cũng không biết đầu nào tin tức chân thực. Nhưng mỗi người từ nội tâm tới nói, cũng đều phi thường tin tưởng. Dù sao tin tức nơi phát ra toàn bộ đều là bình thường những cái kia cùng bản thân phải tốt chính. Mình người, chỗ nào có lừa gạt bản thân đạo lý. Thẳng đến giữa trưa, Tiêu gia trạch núi trong đường khẩn cấp hội nghị mới tính chính thức kết thúc. Mọi người nhao nhao đi ra cửa phòng dự định mau chóng ra ngoài làm bản thân phụ trách bộ phận kia. Công tác, Tiêu Phượng Hà cũng ở đám người hiếu kỳ cùng khinh bỉ ánh mắt bên trong. Một mặt thản nhiên đi tới. Tất nhiên mình cùng Hướng Hoàng Văn sự tình bị phụ thân ở trước mặt nói ra. Cái kia cũng liền không có gì ghê gớm. Chỉ cần bản thân có thể từ Hướng Hoàng Văn nơi đó chuyển đến cứu binh. Cứu Tiêu gia, người nào lại có thể cầm bản thân như thế nào đây? Ngay ở nàng cúi đầu suy nghĩ như thế nào nhường Hướng Hoàng Văn cấp cho bản thân cứu binh thời điểm. Đột nhiên trông thấy một cái da bọc nhanh chóng hướng phía bên mình chạy tới. Trong miệng còn lớn tiếng hô hào. Không được, Hướng Hoàng Văn hướng công tử mang theo một đám bộ khoái đến đây trợ giúp Tiêu gia. Hừ, coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Nhìn đến bản thân lần này không cần đi. Xem ở ngươi như thế để ý phân thượng. Cùng lắm thì lần sau gặp mặt thời điểm. Cho phép ngươi làm những cái kia gần như biến thái tư thế thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Phượng Hà gương mặt không khỏi nóng bỏng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.